Y Thủ Che Thiên, tác giả Mộ Anh Lạc. Chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production. Chương 47, Trịnh Nguyên chết. Tâm thần Trịnh Nguyên khẽ động, biến hóa ra một đường cầu vồng hướng chỉ ly bắn tới, chẳng qua tốc độ hơi chậm một chút, mà trong một thời gian ngắn, Mộ chỉ ly đã giải quyết 3 đối thủ. Khiến cho áp lực trên người của hai người Mộ Vũ Hoài giảm đi nhiều. Nhìn thấy màn này, sắc mặt mọi người càng thêm vẻ kinh hãi. Mặc dù thực lực của Mộ Chỉ Ly so với 3 người kia là cao hơn một ít, nhưng cho dù vậy thì cũng là người bình thường. Nàng không cách nào chỉ trong thời gian nháy mắt liền giải quyết hết bọn họ được. Cảm giác động tác như nước chảy mây trôi, không cách gì cản trở. Sức mạnh kia 3 người bọn họ tuyệt đối không có cách nào chống lại được, nên trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối thủ của ngươi là ta. Trịnh Nguyên sắc mặt xanh mét, âm trầm nói ra lời này. Bởi vì động tĩnh bên này của bọn họ huyên náo khá lớn, cho nên không ít người chạy tới xem náo nhiệt. Tình hình chiến đấu như vậy, bọn hắn bất quá là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, chứ không có ý tham chiến. Đại đa số mọi người là bị người của ngài Mỹ Thành cướp đi thẻ bài thân phận, nên đều rất có hứng thú khi nhìn thấy một màn này. Nếu như những người La Thiên Thành thua mà nói, đội ngũ của bọn họ chắc chắn sẽ có lợi hơn mấy phần. Cảm giác mất mát cũng bị làm nhạt đi mấy phần, còn có thêm một tia an ủi. Nếu như người của ngài Mỹ Thành thua lời thì chính là chuyện vui sướng nhất. Dĩ nhiên, nói thì nói như thế, nhưng đám người ở chỗ này cũng không có bao nhiêu người cho rằng bọn họ có thể chiến thắng người của ngài Mỹ Thành. Dù sao thực lực thật sự cách xa quá lớn. Người của La Thiên Thành cũng đủ xui xẻo, Khâu Lũy Thành kia đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi để cướp lấy thẻ bài thân phận, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được kình địch ngài Mỹ Thành này. Xem ra là nhất định là không thể đi tiếp nữa rồi. Nhìn bộ dáng Trịnh Nguyên kia đã vận dụng đến chân hỏa khí, sợ là hôm nay phải chết chắc rồi. Một mỹ nhân yểu điệu như thế chết đi cũng rất đáng tiếc. Ngươi thương hương tiếc ngọc à, không bằng ngươi đi cứu đi, nói không chừng người ta sẽ cảm kích lấy thân báo đáp đó. Người kia cười trêu ghẹo nói, người vừa nói chuyện co cổ lại nói, ta không chê mệnh ta dài đâu, nếu ngay cả mệnh cũng không còn, muốn mỹ nhân thì có tác dụng gì. Mộ Chỉ Ly mắt lạnh nhìn khuôn mặt tức giận của Trịnh Nguyên, đầu lông mày nhướng lên, ngươi muốn chết, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt ánh sáng lạnh bắt đầu khởi động, Trịnh Nguyên này nàng tuyệt đối không thể giữ. Nghe được lời nói kia của Mộ Chỉ Ly, Trịnh Nguyên cũng là không nói lời nào, chẳng qua là ánh mắt càng thêm oán độc. Hắn vốn không có chuẩn bị ở chỗ này chém giết Mộ Chỉ Ly, mà bây giờ thì hắn chỉ hận là không được đem Mộ Chỉ Ly bầm thây vạn đoạn. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám nào dám nhục nhã hắn như vậy. Mà điều khiến hắn bất đắc dĩ chính là tu vi của mình rõ ràng so với đối phương không thấp, nhưng vẫn bị Mộ Chỉ Ly đè chế. Cảm giác như vậy thì càng thêm làm cho người ta căm tức. Mặc dù hắn không có sử dụng tuyệt chiêu, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng thế, không có sử dụng sát chiêu. Nhất là nhìn thấy sự giễu cợt trên khóe miệng của Mộ Chỉ Ly, đối mặt với mình nàng không có chút nào lo lắng cả, phảng phất giống như đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Sát ý chợt dâng lên, thiên lực tuôn ra, giữa bàn tay khẽ động, một luồng thiên lực vô cùng mạnh mẽ cũng dao động chậm rãi thành hình ở phía trước người. Cắn đầu lưỡi một cái, một dòng máu tuôn ra trộn lẫn vào trong thiên lực này. Thiên lực vốn là màu vàng chỉ trong nháy mắt này liền nổi lên từng tia máu, nhìn qua có chút quỷ dị. Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới sau khi những tia máu trộn lẫn vào, thì thiên lực đang dao động cũng tăng vọt, kéo theo thiên lực của Trịnh Nguyên cũng từ từ tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà thiên lực của hắn lại đạt đến cảnh giới lăng thiên cảnh trung cấp. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng có thể thông qua vũ kỹ đem hơi thở bản thân tăng lên, đủ để chứng minh vũ kỹ kia có sức mạnh lớn, tuyệt đối không phải là võ học đơn giản. Nhất là Trịnh Nguyên hiện tại đã có thực lực lăng thiên cảnh, lại vẫn có thể tăng lên một cấp, thật không dễ dàng. Võ học này chẳng lẽ là võ học trấn gia của Trịnh gia, huyết toàn cầu? Một nam tử thấy thế không khỏi kinh hô, môn võ học này của Trịnh gia cực kỳ nổi danh. Ban đầu tổ tiên Trịnh gia chính là dựa vào tuyệt kỹ huyết toàn cầu này ở đã đánh ra một phen danh tiếng ở Ngải Mỹ Thành. Lúc mới thành lập Trịnh gia, huyết toàn cầu cũng đã trở thành võ học trấn gia của Trịnh gia, làm kinh sợ rất nhiều người có lòng tham với nó. Hẳn là huyết toàn cầu, võ học này sợ là có huyền phẩm cao cấp, khó trách lại có uy năng đến thế. Trịnh Nguyên này cũng là liều mạng, sau khi sử dụng chiêu này, sợ là Mộ Chỉ Ly sẽ hoàn toàn bị thua, một nam tử nói cực kỳ chắc chắn. Tựa hồ trừ cái kết quả này ra căn bản sẽ không thể nào xuất hiện những kết quả khác vậy. Mộ Chỉ Ly cảm thụ được sóng thiên lực mà huyết toàn cầu phát tán ra càng ngày càng đậm hơn. Trong lòng cũng là thầm nghĩ uy lực của huyết toàn cầu thật không phải tầm thường, như thế nàng phải cư xử thận trọng hơn. Ô ô, huyết toàn cầu kia giống như một cơn gió dữ dội, dùng tốc độ cao xoay tròn ở trên không trung, tốc độ cực nhanh đã đem không khí chung quanh cắt ra, khiến nó vang lên từng tiếng thét chói tai, hướng chung quanh khuếch tán đi. Theo thể tích càng lúc càng lớn của huyết toàn cầu kia thì vẻ mặt của Trịnh Nguyên cũng càng ngày càng tái nhợt, nhưng ngược lại với sắc mặt của hắn là hào quang hưng phấn lóe ra trong đôi mắt. Ngày chết của ngươi đã đến, chịu chết đi. Trịnh Nguyên hét lớn một tiếng, theo động tác của hắn, huyết toàn cầu kia cũng là cấp tốc xoay tròn hướng về phía Mộ Chỉ Ly lao đến công kích. Nơi huyết toàn cầu đi qua, không khí cũng là nổi lên từng trận rung động, đủ để nhìn ra uy thế lớn mạnh mà nó mang theo. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là nhìn ra một chiêu này Trịnh Nguyên thi triển ra xem như có chút quá sức, hơn nữa nhìn bộ dáng kia cũng là chiêu thức đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Dù sao người mất đi phần máu huyết thì sẽ suy yếu không ít, lập tức cũng không có trực tiếp đối kháng. Ánh sáng màu lam trong tay chợt lóe, tản ra hơi thở lạnh như băng. Vị ương kiếm liền xuất hiện ở trong tay của nàng, một người một kiếm phảng phất như tâm linh tương thông, phát tán ra hơi thở phi thường nhất trí, hỗn độn thiên lực hùng hồn đáng sợ tuôn ra dữ dội. Thiên lực ngưng tụ trên vị ương kiếm khiến giờ phút này cả thân kiếm đều lóng lánh hào quang màu lam, vô cùng đẹp mắt. Đồng thời một luồng sóng thiên lực vô cùng cương mãnh cũng hướng chung quanh khuếch tán ra. Nhìn thấy vị ương kiếm, mọi người đều ồ lên, mọi người có thể một đường đi đến lúc này. Nhãn lực tự nhiên cũng không tầm thường, nhìn một cái là có thể nhìn ra vị ương kiếm này không phải vật phàm. Trong mắt Trịnh Nguyên cũng là lộ ra vẻ thèm thuồng, liếm liếm đôi môi. Giải quyết ngươi xong, kiếm này ta cũng vậy, ta sẽ thay ngươi nhận, nếu không ở trong tay của ngươi sẽ bị mai một. Bất chợt ở trong tầm mắt của mọi người, hai tay Trịnh Nguyên liền hướng phía huyết toàn cầu hung hăng đập xuống, tốc độ kia lần nữa tăng lên đột ngột. Xong, đối mặt với thế công sắc bén lần này của Trịnh Nguyên, trên mặt Mộ Chỉ Ly tuy có thêm vài phần nghiêm túc, nhưng không có xuất hiện vẻ kinh hoàng, bàn tay ở trước ngực nhanh chóng dao động, mọi người liền thấy kết ấn phức tạp hiện ra dưới tay nàng. Mọi người kinh hãi phát hiện không gian quanh thân Mộ Chỉ Ly lúc này đã biến thành màu tím theo kết ấn trong tay kia, màu tím nhạt dần dần biến thành đậm. Màu tím dày đặc kia giống như một đám mây tím đem Mộ Chỉ Ly bao vây ở trong đó, làm cho người ta thấy không rõ thân hình của nàng. chẳng qua bộ dáng lúc ẩn lúc hiện của Mộ Chỉ Ly giống như Tử Hà tiên tử mà không phải người phàm. Hơn thế, đồng thời hơi thở của Mộ Chỉ Ly cũng đang không ngừng kéo lên, trong thời gian thật ngắn đã cùng Trịnh Nguyên Nhất đạt đến trung cấp lăng thiên cảnh. Đây là loại vũ kỹ nào thế? Còn có thể khiến cho thiên địa biến ảo, một người không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nếu nói trước kia khi thấy huyết toàn cầu đã sợ hãi tán thưởng không ngừng, thì hiện tại mới là chân chính kinh hãi. Ở trong chiến đấu có thể khiến cho thiên địa sinh ra huyễn tượng, làm cho động tác trong tay đám người Viên Hổ cũng là không khỏi dừng lại vài phần. Trên mặt gân xanh nổi lên, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bầu trời trên cao càng lúc càng bị đè nén, mấy đám mây tím lại càng giống như muốn hung hăng đè chặt mặt đất, khiến cho hô hấp của mọi người cũng là không khỏi nặng nề thêm. Sự đè nén này khiến cho bọn họ cảm thấy khó thở. Lúc này, ở chính giữa đám mây tím liền biến thành màu đen càng lúc càng đậm, phảng phất như muốn đem hết thảy tóm thâu vào bên trong. Màu đen kia cùng nhau dung hợp biến thành một thanh cự kiếm màu đen chừng hơn 20 trượng. Nhìn thấy như vậy khiến người ta khiếp đảm tâm hồn, hơi thở từ trên cự kiếm kia phát ra giống như hồng thủy mãnh thú vậy. Kiếm pháp thức thứ 6 vạn nguyên quy nhất, Minh Hắc Trầm Kiếm. Mộ Chỉ Ly quát lạnh một tiếng, vẻ mặt hơi tái nhợt hất lên nói đi. Bàn tay trắng nọn nhỏ dài hướng Trịnh Nguyên Nhất chỉ, cự kiếm khổng lồ màu đen đậm treo ở đỉnh đầu liền lấy tốc độ cực nhanh sắc bén hướng huyết toàn cầu bất ngờ phóng đến. Cự kiếm màu đen phá vỡ khí trời, phảng phất như đem bầu trời bao la êm ả kia trong nháy mắt mà chém đứt với thanh thế kinh người. Khác biệt với vẻ bày ra năng lực của huyết toàn cầu, trầm kiếm màu đen kia cũng không có lộ ra hơi thở cường hãn nào. Nhưng cái màu đen thâm trầm đến đáng sợ cũng đã làm cho người ta không tự chủ được mà tim đập nhanh. Mọi người không chút nghi ngờ nào vào việc trong yên lặng có chứa uy lực cuồng bạo. Hai người tốc độ công kích đều mau kinh người, một chớp mắt thời gian, hai đạo công kích hung hãn ở trong tầm mắt của mọi người ầm ầm chạm vào nhau. Ầm, một khắc khi sự công kích của hai người chạm vào nhau, một tiếng vang khổng lồ cũng ầm ầm truyền ra, khiến cho một vài người chưa chuẩn bị xuất hiện bệnh trạng ù tai. Mà năng lượng ầm ầm chạm vào nhau cũng vào giờ khắc này đang tàn sát bừa bãi, tạo thành vòng tròn hướng chung quanh lan tràn đi từng vòng, thậm chí không khí chung quanh cũng bị xé rách ra. Quả nhiên là che khuất bầu trời, cát bay đá chạy, nơi bão cát đi qua, tất cả mọi người chỉ có thể hơi hí mắt ra mà không chịu nhắm lại. Bọn họ muốn biết trong trận giao phong này đến tột cùng là người phương nào hơn một bậc. Vốn cho là sự đối lập cũng không có xuất hiện, nhưng không ngờ trầm kiếm màu đen mang phong cách cổ xưa lại trực tiếp cắt đứt xuyên qua huyết toàn cầu. Tuy là năng lượng kia tàn sát bừa bãi làm cho trầm kiếm màu đen ảm đạm mấy phần, nhưng mà hơi thở thì vẫn như cũ không yếu đi chút nào. Trầm kiếm màu đen không chút nào dừng lại mà lần nữa hướng Trịnh Nguyên công kích. Thấy thế, trên mặt Trịnh Nguyên cũng nhanh chóng hiện lên vẻ tái nhợt. Thiên lực điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn dựa vào thiên lực còn dư lại để ngăn cản một kích kia. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly khóe miệng đã dương lên vẻ tươi cười, thắng bại đã phân. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh giống như diều đứt dây lột ngược bay ra ngoài, rắc rắc đụng gãy mấy cây đại thụ phía sau xong mới khó khăn lắm dừng lại. Mọi người nhìn thấy người bị té xuống đất xong đều hít một hơi lạnh khí. Trong cuộc đấu lần này, người thất bại lại là Trịnh Nguyên. Hiển nhiên ai cũng chưa từng nghĩ đến phải kết quả như vậy. Mặc dù hai người tu vi giống nhau, nhưng là nội tình ở giữa thành trì lớn cùng thành nhỏ trì hiển nhiên có chênh lệch cực lớn. Sự chênh lệch nho nhỏ này cũng đủ để ảnh hưởng thắng bại của một cuộc chiến. Xong, Mộ Chỉ Ly đã đem định luật này sửa đổi, mọi người cũng đã nhìn ra Mộ Chỉ Ly có nội tình không thể khinh thường, Trấn gia, võ học của Trịnh gia cũng hoàn toàn bị phá hủy đi. Phụt, Trịnh Nguyên không khỏi phun ra một ngụm máu, hơi thở yếu đi không ít, trong hai mắt đều là nồng đậm vẻ không cam. Người của La Thiên Thành làm sao có thể có vũ kỹ mạnh mẽ hung hãn như vậy? Cái này không thể nào. Lúc này Trịnh Nguyên hoàn toàn không còn bộ dáng tiêu sái lúc trước nữa, cả người lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, trên mặt và quần áo đều là tro bụi, mặt xám mày cho. Trước ngực hắn có một kiếm thương rất đáng sợ, đâm xuyên qua trái tim của hắn, máu tươi đang không ngừng từng giọt từ trong đó chảy ra, sự sống cũng theo máu tươi biến mất đi từng chút một. Nhìn thấy bộ dáng không thể tin của Trịnh Nguyên như vậy, Mộ Chỉ Ly liền nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi đã quá coi trọng mình nên xem thường ta, nói xong. Cũng là không hề nữa để ý tới Trịnh Nguyên, để cho tên này hao hết sinh cơ mà chết. Mọi người ngước mắt nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt đã không vẻ xem nhẹ lúc trước nữa, ngược lại tràn đầy kính sợ. Mộ Chỉ Ly đã dùng thực lực của nàng chiếm được kính trọng của bọn họ. Một bên Viên Hổ đang cùng Cao Chính Thanh đứng, nhìn thấy một màn này nuốt nước miếng cũng rất khó khăn. Mới vừa rồi lực lượng mà Mộ Chỉ Ly thi triển trong một chiêu kia, ngay cả hắn cũng cảm nhận được tim đập nhanh, cho dù đổi lại là hắn, kết quả so sánh với Trịnh Nguyên sợ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, không chết thì cũng trọng thương. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng ở trong lòng hắn vẫn xác định. May là mới vừa rồi chiêu đó không phải hướng phía mình mà tới, chẳng qua là hiện tại Trịnh Nguyên đã chết còn dư lại 4 người, có Mộ Chỉ Ly đối phó, nghĩ đến họ chống đỡ cũng không được bao lâu. Hôm nay sợ là hoàn toàn bại trận. Nhìn Cao Chính Thanh ở trước mặt, chân mày của Viên Hổ cũng càng ngày càng nhíu chặt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, việc giải quyết Cao Chính Thanh mặc dù cần phí một phen tay chân, nhưng mà kết quả lại rõ ràng. Không ngờ lúc chân chính động thủ hắn mới phát hiện Cao Chính Thanh quả rất khó dây dưa, ưu thế thiên lực của mình bị lực lượng của Cao Chính Thanh làm triệt tiêu đi. Lực đạo cường hãn như vậy coi như là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, thế cho nên hiện tại hai người vẫn đang giằng co không phân cao thấp. Mộ Chỉ Ly nhìn lướt qua tình huống của Cao Chính Thanh bên kia, trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. Cao Chính Thanh lại có thể bằng vào thực lực lăng thiên cảnh trung cấp cùng Viên Hổ giằng co bất phân, thật không vượt quá tưởng tượng của nàng. Bất quá lực lượng cùng thiên lực kia đúng là đủ cường hãn, nghĩ đến cũng đúng, không cần tự mình ra tay, thân hình vừa cử động đã xuất hiện ở bên cạnh hai người Mộ Võ Hoài. Bọn họ vốn đang đối mặt với thế công của ba người kia và lâm vào hoàn cảnh xấu, trên người cũng xuất hiện một chút vết thương, bất quá ba người kia vừa nhìn thấy Trịnh Nguyên chết đi. Hiển nhiên tâm tình nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, chiến ý của họ cũng yếu bớt không ít, manh động thối ý, cho nên tình huống hiện tại của hai người bọn họ đã dễ dàng không ít. Đối mặt với ba người vẫn đánh ngang tay, mà ba người kia vừa thấy Mộ Chỉ Ly tới đây, liền trực tiếp mất đi lòng đối kháng, hướng những phương hướng khác chạy trốn, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Chương 48 toàn thắng. Thân pháp như có như không của Mộ Chỉ Ly khẽ động, cả người giống như một loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt một người. Người nọ còn đang nhìn ở phía sau có hay không có người đuổi theo. Thân kiếm lạnh buốt đã khoác ở trên cổ của hắn, cảm xúc lạnh như băng khiến cho hắn dùng cả mình từ phía sau lưng toát ra. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu cũng theo từ trên trán hắn chảy xuôi xuống, nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Chỉ Ly, thấy bộ dáng đó của nam tử. Mộ Chỉ Ly cũng là khẽ cười một tiếng, muốn trách thì trách ngươi đi theo cái tên đại ca vô dụng, vừa nói xong, trong mắt một tia lạnh lẽo chợt lóe lên. Chưa hết, thân kiếm kia lạnh buốt cũng không chút lưu tình đâm vào thân thể nam tử kia, một kích mất mạng, cướp đi sức sống mà hắn đang có. Ở lúc Mộ Chỉ Ly đuổi theo nam tử này, Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự cũng chia ra đuổi theo hai người khác. Hai người bọn họ bây giờ chính là thời điểm khí thế đại thịnh. Hai người kia đối diện hai người bọn Mộ Vũ Hoài chính là khí thế thấp hơn một bậc, ứng phó cũng là càng ngày càng khó khăn. Mộ Chỉ Ly đánh giá tình huống của bọn hắn, xem ra không được bao lâu hai người bọn họ cũng là sẽ bị giải quyết hoàn toàn rồi. Lập tức đem ánh mắt chuyển hướng sang vòng chiến đấu của Cao Chính Thanh. Bây giờ bọn hắn có thể nói là sẽ thắng không thể nghi ngờ. Nếu như nói nàng đến hỗ trợ Cao Chính Thanh, không được bao lâu Viên Hổ chính là phải bại trận. Bất quá nàng không có lựa chọn ra tay, bởi vì nàng biết ý nghĩ của Cao Chính Thanh. Đây là thuộc về ân oán giữa hai người bọn họ, tốt nhất nàng vẫn là không nên hạ thủ. Cao Chính Thanh cùng Viên Hổ lúc này cũng là chiến đấu gay go, không phân cao thấp, nhưng mà cùng với người của Thành Ngải Mỹ chết càng ngày càng nhiều, tâm trạng của Viên Hổ ngày càng không tốt, chỗ sơ hở trong động tác kia cũng càng ngày càng nhiều. Cao Chính Thanh thì ngược lại càng đánh càng hăng, phanh, một tiếng nổ mạnh ở giữa hai người muốn nổ tung lên. Trường kiếm của Vân Hổ cùng Thiết Liên Cầu của Cao Chính Thanh ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, thanh thế như vậy đúng là cực kỳ không nhỏ, dù sao thực lực của bọn họ đều rất cường đại. Thiên lực khổng lồ dao động từ hai người va chạm vào nhau mà bung ra. Đá trên mặt đất lúc này cũng là từng tấc bị vỡ tan tành, thiên lực cùng với đất cát dao động cùng nhau tạo thành hình xoáy ốc hướng xung quanh khuếch tán với thanh thế kinh người. Mắt Mộ Chỉ Ly chớp cũng không chớp nhìn tình huống trong vòng chiến kia, một kích kết thúc, Cao Chính Thanh lui về phía sau mười mấy bước mà Viên Hổ cuối cùng trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Lúc này hình thành một hố sâu hình tròn khổng lồ trên mặt đất kia cũng là rạn nứt từng khúc, đủ để nhìn ra lực va chạm trước đó cường hãn đến cỡ nào. Thấy vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh khí, thực lực của Cao Chính Thanh đúng là so với Viên Hổ còn thấp hơn một cái cấp bậc. Bất luận là ai cũng không nghĩ đến người thắng sau cùng vậy mà là Cao Chính Thanh, thực sự là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mà Viên Hổ ngã xuống mặt đất kia lúc này trước ngực có một vết ấn chìm xuống cực lớn, hiển nhiên là do Thiết Liên Cầu gây ra. Viên Hổ té trên mặt đất, máu tươi hẳn là từ trong thất khiếu đều chảy ra ngoài. Hắn dãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà cho dù như thế nào cũng nhúc nhích không được. Bộ dạng thê thảm cùng với hăng hái lúc trước quả thực không phải là một người. Thấy Viên Hổ thất khiếu chảy máu, Mộ Chỉ Ly cũng âm thầm cảm khái, lực lượng của thiên lực này cũng thật sự là quá cường hãn rồi, phá vỡ phòng ngự cao cấp của Lăng Thiên Cảnh không nói, còn đem Viên Hổ đánh cho thành cái bộ dáng này. Xem ra nội tạng của hắn cũng là bị dập nát rồi đi. Sắc mặt của Cao Chính Thanh cũng là trắng bệch, nhưng mà trong mắt của hắn lại đều là ánh sáng, một cỗ cảm giác hãnh diện từ trong cơ thể bay lên, khiến cho đau đớn đã phai nhạt mấy phần. Mộ Chỉ Ly hướng Cao Chính Thanh giơ ngón tay cái lên, vậy mới tốt chứ. Cao Chính Thanh cũng là sờ sờ cái yót, ngây ngô cười cười, lộ ra chút ngượng ngùng. Thấy vậy, mọi người nhìn thấy một màn này cũng là trừng lớn mắt không thể tin được. Người này thoạt nhìn hiền lành thật thà chất phác, nhìn thế nào cũng không giống Cao Chính Thanh hung hãn lúc trước. À đúng lúc này, hai người Mộ Vũ Hoài cũng là kéo hai cỗ thi thể đi trở về. Hai người bọn họ kéo thi thể về trên mặt lại không có chút biểu tình nào. Một màn này nhìn qua quả thật có chút quỷ dị. Đại hoạch toàn thắng, Cao Chính Thanh ha ha cười một tiếng. Không nghĩ tới kết quả của chuyện này lại là như thế, đối với Mộ Chỉ Ly cũng là vài phần kính trọng tăng lên, nhưng mà hắn biết những thứ kia mới vừa rồi cũng không phải là toàn bộ của Mộ Chỉ Ly. Đối phó Trịnh Nguyên cao thủ như vậy nàng cũng chưa từng sử dụng toàn lực, ai có thể biết thực lực chân chính của nàng là như thế nào, đúng a, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Ha ha, trên mặt Mộ Vũ Hoài cũng lộ ra nụ cười, đưa tay liền đem túi càn khôn của người nọ để cho cầm tới đây. Nhân vật thiên tài của Thánh Hải Mỹ có túi càn khôn cũng rất bình thường. Cái túi càn khôn này cũng không tệ, ta vẫn đều muốn có một cái, tiếc là không có. Bây giờ có người đưa tới cửa rồi. Ha ha, Mộ Chỉ Ly cũng hướng về phía Trịnh Nguyên đã chết kia đi tới. Đem túi càn khôn của Trịnh Nguyên thu vào, ánh mắt không khỏi hướng xung quanh nhìn thoáng qua. Ở trong đám người nơi này không biết có người nào muốn đánh chủ ý lên bọn họ hay không. Sau khi mọi người nhìn thấy ánh mắt của Mộ Chỉ Ly thì co cổ lại, đem vẻ thèm thuồng trong mắt cũng giấu đi. Ngay cả người của Thánh Hải Mỹ cũng đều bị bọn họ giết chết. Bọn họ nếu như còn muốn nói chuyện ra tay không phải là tự tìm đường chết sao? Không có thân phận tên tuổi bọn họ còn có thể chém giết, nếu như không còn mệnh, bọn họ có thể cái gì cũng không còn nữa rồi. Sau khi xử lý xong toàn bộ những cái này, Mộ Chỉ Ly cũng là một lần nữa đi tới trước mặt ba người. Duỗi tay ra, sáu viên đan dược chính là xuất hiện ở trong tay của nàng, ba viên mai khâu đan, ba viên tăng khí đan. Thực lực của bọn họ bây giờ mặc dù làm kinh sợ không ít người, nhưng mà không loại trừ vì có chút dược liệu người không muốn sống sẽ ra tay. Mấy người bọn họ đều là bị thương, sức mạnh toàn thân đều là giảm xuống không ít, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Phải ở trong thời gian nhanh nhất đem lực chiến đấu của bọn họ khôi phục lại. Thấy vậy, Mộ Vũ Hoài cũng là không có chút do dự nào, cầm lấy đan dược thuận tiện bỏ vào trong miệng của mình. Tô Dự cùng Cao Chính Thanh nhìn thấy một màn này trong mắt hiện lên một tia dị sắc, do dự trong chốc lát liền đem đan dược kia nuốt chửng xuống. Bọn họ cũng đều biết nguyên nhân Mộ Chỉ Ly làm như vậy. Mọi người nhìn thấy một màn này, cái tâm tư cường đoạt kia cũng cắt đứt, đã có những đan dược này, thực lực của bọn họ chính là có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng mà mọi người nhìn về phía Mộ Chỉ Ly thấy sắc mặt xảy ra một chút biến hóa, vốn cho rằng đến từ thành nhỏ như thành La Thiên như vậy bên trong không có cái gì. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại hoàn toàn phá vỡ cái kiến giải này, chẳng những võ lực sức mạnh kinh người, lại còn tiện tay mà có thể lấy ra được nhiều đan dược như vậy. Bất luận cái gì cũng vậy đều có thể nhận ra nàng không đơn giản. Chúng ta đi thôi, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, nơi đây không nên ở lâu, thời gian đợi quá dài sợ là sẽ phát sinh thêm rắc rối. Trong rừng rậm, bốn đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất, hiển nhiên là đám người Mộ Chỉ Ly. Lúc rời khỏi trận chiến này, bốn người bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Sau khi xác định không có người nào ở phía sau mới ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi. Vết thương của các ngươi như thế nào rồi? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi. Đối với loại chuyện bị thương này nàng cũng không lo lắng, dù sao có nàng ở đây bệnh tật gì cũng không làm khó được nàng, hai người bọn ta đều là bị thương ngoài da một chút, không có gì đáng ngại. Mộ Vũ Hoài lên tiếng nói, bọn họ cùng với đối thủ thực lực ngang sức ngang tài cho nên thương thế cũng không nghiêm trọng. Cao Chính Thanh cũng là cười cười. Ta bị nội thương, thiên lực của viên hổ từ đầu đến cuối so với ta cường đại hơn, mặc dù ta dựa vào năng lực mà chiến thắng hắn, nhưng mà bản thân cũng bị ảnh hưởng đến không ít. Tu luyện hai ngày liền không có gì đáng ngại nữa rồi. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly cũng nhìn Cao Chính Thanh một chút, nói ta tới giúp ngươi trị liệu một chút, duỗi tay ra. Bao châm liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Thấy thế, ba người đều kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, đây là ý gì? Bọn họ cũng không biết Mộ Chỉ Ly am hiểu uy thuật, nhưng mà Tô Dự đối với những ngân châm này ngược lại có chút quen mắt. Hồi đó Mộ gia tộc biết Mộ Chỉ Ly chính là sử dụng ngân châm, hơn nữa hiệu quả tốt ngoài dự tính. chẳng qua là hồi đó dùng để chế địch, nhưng bây giờ lại dùng để cứu người. Ngân châm này lại có hiệu quả như vậy. Cao Chính Thanh thật sâu nhìn Mộ Chỉ Ly một cái, rất nhanh cũng là gật đầu. Vậy liền làm phiền Mộ cô nương rồi. Bọn họ mặc dù thời gian quen biết cũng không dài, nhưng hắn cũng tin tưởng Mộ Chỉ Ly, tin tưởng nàng sẽ không đối với mình bất lợi. Ngân châm màu đỏ xuất hiện ở trên tay Mộ Chỉ Ly, vén áo của Cao Chính Thanh lên, ở trước ngực của hắn có thể nhìn thấy một vết kiếm thật sâu bị kiếm khí gây thương tích. Vết kiếm kia cũng là hiện lên màu xanh, tím, hiển nhiên tương đối nghiêm trọng. Ba người kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, nàng vậy mà lại vén áo Cao Chính Thanh lên. Phải biết rằng ở Thiên Huyền Đại Lục mặc dù không được coi là vô cùng bảo thủ, nhưng mà nữ tử cùng nam tử trong lúc này vẫn còn phải thủ lễ đấy. Chuyện như thế này thật đúng là không chắc có nữ tử nào dám làm như thế, nhưng mà ba người bọn họ cũng không có ý nghĩ khác. Thấy bộ dạng Mộ Chỉ Ly nghiêm túc như vậy cũng có thể biết nàng đang làm chuyện nghiêm chỉnh, huống chi chuyện như vậy nói ra cũng là Mộ Chỉ Ly chịu thiệt a. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn vết thương của Cao Chính Thanh, bàn tay trắng nọn vừa chỉ, một trận ngân châm màu đỏ chính là chuẩn xác không có sai lầm đâm vào trong huyệt đạo. Ngân châm kia đâm vào rồi tự mình lại đang không ngừng lay động, một châm kết thúc Mộ Chỉ Ly cũng là không có dừng lại. Ngay sau đó một cây ngân châm kia cũng bị đâm vào lồng ngực của Cao Chính Thanh, thủ pháp kia thuần thục tựa như nhắm hai mắt lại cũng có thể tìm được huyệt đạo chính xác. Hai người Tô Dự nghi hoặc nhìn Cao Chính Thanh, ngân châm bén nhọn như vậy đâm vào ngực của hắn sâu như vậy, vậy mà trên mặt của hắn lại không có một chút vẻ thống khổ nào. Ngược lại trên mặt lại hiện đầy vẻ hưởng thụ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giả vờ, không có cần thiết nha. Hai mắt Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn chằm chằm ngân châm. Trong lúc bàn tay trắng nọn kia lật qua lật lại, những ngân châm kia cũng là theo động tác của Mộ Chỉ Ly mà hoạt động không ngừng, từng đợt rất nhỏ nhưng lại dựa theo một tần suất dao động. Trong lòng Cao Chính Thanh lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc, những ngân châm kia đâm vào trong cơ thể hắn lại không có một chút đau đớn nào. Ngược lại hắn chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm áp từ trong mũi châm kia truyền vào trong cơ thể hắn, đó là một loại cảm giác sảng khoái khó nói nên lời. Phảng phất giống như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, làm cho người ta buông lỏng toàn thân, sảng khoái. Cảm giác thống khổ vì nội thương trong lúc này cũng là theo ngân châm này từng chút nhạt đi, giống như dần dần biến mất. Y Thủ Che Thiên, tác giả, Mộ Anh Lạc, chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production, chương 49, Linh Dược Hiện Thế. Hai người Mộ Vũ Hoài mặc dù không biết bây giờ Cao Chính Thanh đang cảm thụ thế nào, nhưng mà bọn họ cũng có thể chú ý thấy vết kiếm đâm xanh, tím trên ngực Cao Chính Thanh lại đang từ từ biến mất. Chuyện này làm sao có thể, bọn họ đều là người bị nội thương qua, vừa nhìn liền có thể biết rõ nội thương này có bao nhiêu nghiêm trọng. Lấy trạng thái tu luyện của Cao Chính Thanh trong hai ngày căn bản là không thể nào tốt được, vậy mà ở dưới ngân châm của Mộ Chỉ Ly lại tiêu tan nhanh như vậy. Màu xanh tím kia dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến mất nhanh chóng, đợi đến khi hoàn toàn biến mất Mộ Chỉ Ly mới đem ngân châm thu trở về. Cảm giác thế nào rồi? Mộ Chỉ Ly không để ý hỏi, đối với hiệu quả nàng vẫn còn rất có niềm tin. Nhìn cái bộ dáng kia của Cao Chính Thanh dường như vẫn còn rất hoài niệm cái loại cảm giác châm cứu mới vừa rồi. Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly lập tức kích động nói, tốt rồi, cuối cùng hoàn toàn tốt rồi, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, cho dù nói là ăn đan dược sợ là cũng không có hiệu quả tốt như vậy đi. Hai người Mộ Vũ Hoài cũng là cùng nhau nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Bọn họ cũng đầy nghi hoặc trong đầu, nhất là Mộ Vũ Hoài hắn cùng Mộ Chỉ Ly là người một nhà, vậy mà cũng không biết, thật sự là quá xấu hổ. Thuật châm cứu, dùng cho chữa thương hiệu quả rất tốt. Bây giờ ngươi đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Về phần vết thương ngoài da của hai người, các ngươi có Mai Khâu Đan giúp đỡ, rất nhanh sẽ tốt. Nghe vậy, ba người u mê gật đầu. Bọn họ chẳng qua là mơ hồ hiểu được Mộ Chỉ Ly vừa rồi sử dụng chính là thuật châm cứu, hiệu quả vô cùng tốt, còn những cái khác chính là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá những thứ kia đều không trọng yếu, nhưng trong lòng thì cảm khái thuật châm cứu này rốt cục là từ đâu đến, bọn họ sống nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Sau khi đem hết thảy những thứ này giải quyết xong, bốn người lại lên đường một lần nữa. Kể từ khi đi vào vùng núi này cũng đã có một ngày thời gian, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ đứng ở bên ngoài núi. Bởi vậy mới có thể thấy được vùng núi này lớn cỡ nào. Một đường hướng trung tâm đi tới, đám người Mộ Chỉ Ly cũng gặp không ít người, nhưng mà bởi vì quá nhiều người, mỗi người đều phải chú ý những đối thủ khác, nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không có người lựa chọn động thủ, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại rất bình tĩnh. Bất quá cái tình trạng bình tĩnh này rất nhanh cũng bị đánh vỡ rồi, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái mất bình tĩnh, không vì cái gì khác chẳng qua là vì ở một điểm trên vách núi có linh dược hiện thế, cái tin tức này làm cho đám người tự nhiên là không có cách nào bình tĩnh được, rối rít hướng về phía địa điểm kia tiến đến. Có thể xưng là linh dược chính là khẳng định hiệu quả của dược liệu này, nếu như nói phục dụng linh dược có thể đem tốc độ tu luyện của bọn họ tăng lên không ít. Cho dù mình không thể phục dụng thì bán cho dược sư cũng được, dù sao dược liệu như vậy ở trong mắt của dược sư đúng là trọng yếu nhất, bọn họ sẽ không tiếc hao phí một số tiền lớn để mua. Bất luận như thế nào, đây cũng là một cơ hội, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua, trong lòng đều là ôm tâm lý may mắn, lúc người khác long tranh hổ đấu, nói không chừng mình có thể đục nước béo cò đạt được cái cây linh dược kia. Nếu như đổi lại nói là những thứ khác, Mộ Chỉ Ly có lẽ còn không cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà vừa nghe nói là linh dược lập tức cũng kích động lên. Chúng ta cũng đi lên đó nhìn một chút đi, đương nhiên khó có được cái cơ hội này, sao có thể bỏ qua. Tô Dự cũng cười nói, thực lực của bọn họ ở trong những người này cũng coi như là không tệ, chưa chắc không có cơ hội. Đúng vậy, cho dù không có cách nào có được, nhìn thấy một chút cũng là tốt rồi. Cao Chính Thanh cũng cười khẽ một tiếng, hắn thường xuyên xuất hiện ở trong núi, đối với linh dược hiếm có hiển nhiên là rất có hiểu biết. Sau khi quyết định, mấy người cũng là không có chút do dự nào, cũng đi theo phần lớn hướng vách núi đi đến. Dược liệu này phải đến sáng sớm ngày mai, lúc được ánh mặt trời xuất hiện đầu tiên chiếu vào mới có thể trưởng thành, cho nên bọn họ cũng có đủ thời gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tin tức linh dược hiện thế có thể truyền tới, nếu như nói đã sớm trưởng thành, người ta nhìn thấy ắt hẳn liền trong khoảng thời gian sớm nhất hái xuống. Như thế nào có thể tiết lộ phong thanh đây, không biết tại sao còn có khoảng thời gian linh dược kia trưởng thành, người nhìn thấy càng ngày càng nhiều, lúc này mới đem tin tức truyền ra ngoài. Nghe nói linh dược hiện thế lần này là xích long hỏa sâm, linh dược bậc này không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này, đó thật đúng là giá trị liên thành a. Đúng vậy a, ta cũng đã từng nghe nói qua danh tiếng của xích long hỏa sâm này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có cái cơ hội này. Cái này nếu như lấy ra, những luyện dược sư kia sợ là phải điên cuồng, nếu ai chiếm được thật sự là vận khí tốt. Người mơ ước xích long hỏa sâm thật sự là không ít, chúng ta đoán chừng không có hy vọng rồi. Nhưng mà đến gần tham gia náo nhiệt cũng tốt a. Nghe được bình luận của những người chung quanh, trong lòng của Mộ Chỉ Ly tràn đầy khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến linh dược xuất thế vậy mà lại là Xích Long Hỏa Sâm. Dược liệu bình thường chỉ có thể xưng là dược liệu, mà linh dược hiển nhiên là so với dược liệu phải cao hơn một cái cấp bậc. Một loại chỉ có luyện chế đan dược thánh phẩm trở lên mới có thể dùng đến linh dược, mà linh dược trừ bỏ dùng để luyện đan ra còn có những hiệu quả khác, đó chính là có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng mà cái này yêu cầu đối với của cơ thể cũng là tương đối cao, giống như Xích Long Hỏa Sâm này, trong đó chính là có chứa một ít khí tức của long tộc. Nói là dùng để ngâm thân thể là thích hợp cực kỳ rồi. Sau khi dùng để ngâm thân thể, sức chống đỡ sẽ tăng lên không ít. Bảo bối như vậy Mộ Chỉ Ly cũng rất quen mắt. Phải biết rằng bây giờ mặc dù sức chống đỡ của thân thể nàng không tệ, nhưng mà đấy cũng chỉ là nói tình trạng hiện nay. Theo sự thăng cấp của thực lực, hiệu quả cũng càng ngày càng nhạt. Cho nên mấy ngày nay nàng cũng một mực tìm kiếm linh dược ngâm cơ thể, dù sao thân thể cường hãn cũng là tấm bùa bảo vệ tính mạng Chỉ Ly, tranh thủ cướp được Xích Long Hỏa Sâm này. Đối với ngươi có lợi rất lớn, nghe được tin tức Thiên Nhi cũng không khỏi lên tiếng nói, khi đó nàng đối với Chỉ Ly tiến hành đều là cơ sở huấn luyện, vào khi đó hiệu quả tự nhiên là rất tốt. Nhưng mà bây giờ tu vi đi lên, sức chống đỡ của thân thể cũng là theo không kịp rồi. Ta biết, lưu lại nhất định phải tìm được cơ hội hành động. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly đột nhiên cảm nhận được trong không gian thiên sát cổ giới truyền đến một trận chấn động, ngay lập tức kích động lên. Bụi Thái Lang tiến hóa rồi, kể từ sau khi trở về từ Thánh Ngải Y, Bụi Thái Lang liền lâm vào ngủ say, hôm nay đã được 3 tháng thời gian, quả thực cũng nên tỉnh rồi. Thiên Nhi cũng gật đầu, đúng vậy, bây giờ chính là quá trình tiến hóa, một hồi nữa sẽ kết thúc rồi. Trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy kích động, chẳng những bởi vì tiến hóa của Bụi Thái Lang, cũng là bởi vì nó ngủ say lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn tỉnh rồi. Giữa nàng cùng Bụi Thái Lang có huyết mạch gắn liền, đã sớm đem Bụi Thái Lang đối đãi như người một nhà. Nó biến mất lâu như vậy nàng cũng có chút không quen. Đám người Tô Dự cũng thấy vui vẻ mừng rỡ trên mặt Mộ Chỉ Ly. Bọn họ cho rằng Mộ Chỉ Ly là bởi vì Xích Long Hỏa Sâm hiện thế mà kích động. Dù sao kể từ sau khi Mộ Chỉ Ly dùng thuật châm cứu bọn họ cũng biết Mộ Chỉ Ly là một dược sư yêu linh dược là chuyện mà ai cũng biết. Một đường đi tới, Mộ Chỉ Ly nhìn thiên sát cổ giới trên tay, trong lúc đó chấn động càng ngày càng rõ ràng, tình thế này cũng có thể nhìn ra tiến hóa của Bụi Thái Lang không nhỏ. Nếu không thiên sát cổ giới không thể khinh thường, nếu như nói Bụi Thái Lang ở ngoại giới gây ra chấn động lớn như vậy không biết muốn thu hút bao nhiêu người, mà bây giờ ở trong thiên sát cổ giới cũng không có ai có thể biết. Ở lúc dồn hết tâm trí đi đường, bốn người rất liền đã đến gần địa điểm của linh dược. Mà người ở đây cũng tụ tập càng ngày càng nhiều, linh dược ở đây thật đúng là muốn tập trung nhiều chìa khóa nhất, mọi người đều bị hấp dẫn tới, nhất là đỉnh vách núi. Đông nghìn nghịt tất cả đều là người, Mộ Chỉ Ly linh hoạt lướt qua một chút cũng cảm nhận được vị trí của Xích Long Hỏa Sâm, lời đồn đãi quả nhiên không sai. Đúng là phải chờ đến sáng sớm ngày mai mới có thể trưởng thành. Chẳng qua là thu hút nhiều người tới như vậy, nếu như muốn cướp đoạt thành công độ khó cũng không phải là nhỏ bình thường. Mộ Chỉ Ly cau mày suy xét hết thảy việc này. Bọn họ cũng không có đi lên đỉnh vách núi, bây giờ thật sự không có cần thiết cái đó, đi lên cũng chỉ uổng phí làm cho người ta chú ý mà thôi. Xích Long Hỏa Sâm này thu hút người đến cũng không ít a, người của mấy thành trì lớn cũng đều đến rồi. Cao Chính Thanh nhìn lướt qua lên tiếng nói, nhìn như cảm khái nhưng thật ra là đang nhắc nhở Mộ Chỉ Ly một chút. Hắn mặc dù là người thôn quê nhưng mà đối với lần này cũng là có một chút hiểu biết nhất định. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng theo tầm mắt của Cao Chính Thanh nhìn về phía những người kia, nàng mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng là tới từ thành trì nào, nhưng mà từ trên nhân số của bọn họ cũng có thể nhìn ra, ở trong những người này, thực lực mạnh nhất chính là Thành Thanh Long. Nam tử mặc áo xanh kia chính là thiên tài đứng đầu Thành Thanh Long, Khâu Thanh Lân, tuổi gần 20 mấy cũng thực lực đã đạt đến lăng thiên cảnh cao cấp. Lần này là người có cơ hội cướp được xích long hỏa sâm cao nhất, Mộ Chỉ Ly nhìn sang cũng không khỏi gật đầu, phải biết rằng cho dù là chủ thành cũng chỉ có 20 người mà thôi. Mà nhóm người Khâu Thanh Lân bọn họ hẳn là có mười mấy người, nói cách khác ở sau vòng tỷ thí thứ nhất bọn họ chẳng qua là đào thải mấy người mà thôi, cỗ thế lực này đúng là cực kỳ không kém. Ở đối diện bọn họ chính là chủ thành Thành Bạch Hồng, người mặc quần áo màu đen kia chính là Nguyễn Ngọc Hành, thực lực của hắn cũng đã đạt đến lăng thiên cảnh cao nhất. Cùng Khâu Thanh Lân kia không phân cao thấp, nhưng mà số người của bọn hắn nếu như so với Thành Thanh Long ít hơn 2 người, cho nên ta mới nói Thành Thanh Long thực lực mạnh nhất. Chẳng qua những thứ này cũng chỉ là đặc điểm ngoài mặt, dù sao đầu lĩnh của bọn họ thực lực cũng giống nhau. Thực sự so đấu ai mạnh ai yếu cũng chưa biết được. Mộ Chỉ Ly nhìn Nguyễn Ngọc Hành kia cũng ngẩn ra, hắn không phải là nam tử kia ban đầu mình cảm thấy cần phải chú ý sao? Hôm nay nhìn thấy hắn, sắc mặt hắn vẫn như cũ vô cùng tái nhợt, mặc dù một cỗ khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Không nghĩ tới thực lực của hai người này vậy mà đều là lăng thiên cảnh cao cấp, so sánh với nàng phải cao hơn không ít. Cuộc so tài cả nước này muốn trổ hết tài năng ra thật đúng là không dễ à. Cao huynh, ngươi có biết sắc mặt của Nguyễn Ngọc Hành này vì sao luôn tái nhợt như vậy không? Thoạt nhìn có vẻ bệnh đấy. Mộ Vũ Hoài đánh giá Nguyễn Ngọc Hành không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe thấy lời của Mộ Vũ Hoài, Cao Chính Thanh cũng cả kinh, bận rộn làm cái động tác chớ có lên tiếng, lúc này mới nhỏ giọng giải thích. Nguyễn Ngọc Hành kiêng kỵ nhất chính là người bên cạnh nói hắn có vẻ bệnh đấy, nghe nói hắn là mắc một loại bệnh không tiện nói ra. Qua nhiều năm như vậy, thấy vô số danh y cũng không có cách nào trị khỏi, trở thành nỗi đau trong lòng hắn, nghe vậy. Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Nguyễn Ngọc Hành trong mắt chính là dâng lên một chút ánh sáng. Chương 50, Bụi Thái Lang Tiến Hóa. Lúc nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hành chính là nhận ra đối phương nhất định có bệnh không tiện nói ra. Dù sao cái bộ dáng tái nhợt kia cũng không phải là muốn giả bộ là có thể giả bộ được. Huống chi là tuổi trẻ khí thịnh, có ai nguyện ý giả dạng thành ma ốm chứ? Bất quá khoảng cách vẫn còn rất xa, nàng cũng không có cách nào đoán được đến tột cùng là bệnh gì. Nàng chỉ có thể xác định được một chút, đó chính là bệnh này nàng trước đó cũng chưa từng gặp qua. Thông thường chỉ cần có thể gặp qua chứng bệnh một chút, nhìn lại nàng chính là có thể nhận ra. Mà bây giờ nhận không ra cũng chỉ có một nguyên nhân, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, đây cũng là nguy của hứng thú trong mắt Mộ Chỉ Ly. Nàng đối với những thứ có liên quan đến y thuật vẫn luôn rất có hứng thú, nhất là bệnh chưa từng thấy qua, trước kia nàng thích nhất là nghiên cứu những thứ này. Người trong nhà cũng cực kỳ ủng hộ nàng, nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi thở dài, cho dù bây giờ chỉ có một người là nàng, nàng cũng biết bọn họ vẫn còn sẽ ủng hộ nàng, đối với nàng mà nói. Bệnh chưa từng thấy qua có ý nghĩa chính là khiêu chiến, mà nàng thích nhất thách thức đến tột cùng là bệnh gì đây, Mộ Chỉ Ly quan sát Nguyễn Ngọc Hành. Mà Nguyễn Ngọc Hành cũng giống như là cảm nhận được đem ánh mắt truyền đến trên người Mộ Chỉ Ly, lấy tu vi của hắn, loại chuyện này hiển nhiên là không gạt được ánh mắt của hắn. Một mỹ nữ nhìn hắn chăm chứ cũng không cảm thấy chán ghét, nếu như nói Nguyễn Ngọc Hành hắn cũng là tướng mạo anh tuấn, cộng thêm hào quang thiên tài xuất chúng. Ngày thường có rất nhiều nữ tử đối với hắn có rất nhiều quan tâm, nhưng mà hắn cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Mộ Chỉ Ly cùng với những nữ tử kia không giống nhau. Nàng tựa như là ở trên người của mình giống như tìm kiếm thứ gì, lập tức chân mày Nguyễn Ngọc Hành nhíu lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua bản thân, dường như cũng không có chỗ nào không đúng. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Ngọc Hành, lập tức cũng hướng Nguyễn Ngọc Hành gật đầu. Nghĩ thầm mình không phải muốn tìm cái cơ hội đi nhận thức Nguyễn Ngọc Hành để mà hiểu rõ thương thế của Nguyễn Ngọc Hành hơn sao? Thấy thế, Nguyễn Ngọc Hành cũng hướng Mộ Chỉ Ly cười cười. Giữa bọn họ cũng không có cái thù oán gì, mặc dù bây giờ là đối thủ cạnh tranh, nhưng thật sự không cần thiết phải làm ra bộ dáng thù địch. Huống chi mỹ nữ như Mộ Chỉ Ly cũng khó gặp. Nghĩ đến chỉ cần là một nam nhân bình thường cũng sẽ không chán ghét nàng. Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được chấn động trong thiên sát cổ giới càng ngày càng kịch liệt. Bụi Thái Lang lập tức thăng cấp thành công rồi, vì vậy liền hướng về phía đám người Mộ Vũ Hoài nói, các ngươi ở nơi này chờ đi, ta rời đi trước một chút. Một hồi sẽ trở lại, tựa như là khi đó thời điểm Bụi Thái Lang xuất thế người đầu tiên thấy chính là mình, bây giờ nàng cũng hy vọng nó thăng cấp thành công người đầu tiên nhìn thấy cũng là mình. Nghe vậy, ba người hơi nghi hoặc nhìn Mộ Chỉ Ly một cái cũng không có nói gì, cùng nhau gật đầu, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bọn họ thật sự không cần hỏi tới quá nhiều. Mộ Chỉ Ly một đường rời đi, cho đến lúc không có bóng người mới dừng lại tìm sơn động ẩn nấp. Lúc này mọi người chú ý chính là linh dược, sẽ không có người tới nơi này, nghĩ vậy. Tâm thần vừa động Mộ Chỉ Ly chính là tiến vào trong thiên sát cổ giới. Thiên Nhi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly liền hướng phía Bụi Thái Lang chỉ, Mộ Chỉ Ly cũng hướng về phía đó nhìn tới. Lúc này vừa nhìn tới Mộ Chỉ Ly cũng là một trận kinh ngạc, thể tích của Bụi Thái Lang biến lớn thêm không ít so với một loại sói yêu thú thông thường thể tích phải lớn hơn một ít. Đường nét thân thể vô cùng ưu mỹ tỏa ra hình giọt nước, toàn thân tràn đầy sức mạnh, bộ lông toàn thân cũng từ màu trắng biến thành màu trắng bạc. Cơ thịt trên khuôn mặt kia lúc này cũng trở nên kiên nghị không ít, trên trán của nó còn có một loại hoa văn như ngọn lửa. Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái, sau khi thăng cấp lên tướng mạo quả thực biến hóa không ít. Bụi Thái Lang lần này thăng cấp rất thành công, sức mạnh toàn thân cũng tăng lên không ít. Chắc hẳn đối với ngươi cũng là có trợ giúp rất lớn, Thiên Nhi lên tiếng nói. Từ trong những lời nói này của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly cũng là biết rõ ý của nàng. Nàng bây giờ đã là tu vi lăng thiên cảnh, mà Bụi Thái Lang đối với mình có sự trợ giúp không nhỏ, vậy đã nói lên thực lực của nó cũng rất mạnh như thế, cái này thực sự làm cho nàng kinh diễm. Chẳng qua là lần đầu tiên tiến hóa, thực lực của Bụi Thái Lang đã có thể đạt tới cảnh giới này, loại hiệu suất này thực là không thể không làm cho người ta thèm muốn. Đang trong lúc hai người nói chuyện, khí tức của Bụi Thái Lang cũng dần dần bình ổn xuống, sau khi phát ra một tiếng sói tru mãnh liệt là hấp hấp tấp tấp chạy tới bên người Mộ Chỉ Ly, dùng cái đầu chà chà đùi Mộ Chỉ Ly, lộ ra vẻ vô cùng thân thiết. Thấy thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra ý cười, đưa tay vuốt đầu Bụi Thái Lang, lần tiến hóa này của ngươi tiêu phí thời gian đủ lâu đó nha. Nghe vậy, Bụi Thái Lang cũng ngẩng đầu lên nói, chủ nhân, ta sau lần tiến hóa này so với trước kia muốn mạnh hơn, ha ha. Thanh âm của Bụi Thái Lang cũng không giống với lúc trước mềm mềm dẻo dẻo, mà tương đương với thanh âm của một thiếu niên mười mấy tuổi. Phát hiện một màn này, Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới yêu sùng sau khi tiến hóa còn có một cái đặc điểm như vậy. Vậy có phải đã nói rõ rằng Bụi Thái Lang bây giờ tương đương với một người mười mấy tuổi rồi hay không? Thiên Nhi thấy Bụi Thái Lang đắc chí như vậy, bĩu môi lên tiếng đả kích nói, Ngươi cái đầu sói ngu ngốc này, chút sức mạnh này có gì tốt mà đắc ý chứ? Ta sao lại là con sói ngu ngốc rồi? Ngươi mới là con rồng ngu xuẩn. Bụi Thái Lang cũng phản bác nói. Vốn là tâm tình rất tốt, vậy mà bị Thiên Nhi phá hư mất rồi. Ngươi dám nói cô nãi nãi ta là con rồng ngu xuẩn. Ngươi con sói đần độn này, xem ra hôm nay ta không để cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi không biết ai là lão đại a, chủ nhân mới là lão đại của ta. Ngươi á, hừ. Sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi, đám người Mộ Vũ Hoài thuận tiện ở bên cạnh tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Bây giờ mới là buổi chiều, thời gian vẫn còn rất sớm, không ít người chung quanh cũng là đóng quân ở đây, rõ ràng bọn họ đều muốn ở chỗ này nán lại một ngày, nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm chói tai không đúng lúc truyền vào trong tai ba người. Ờ, đây không phải là hai tên phế vật của thành La Thiên sao? Còn có một người của ngải Mỹ Thành bị đuổi ra nữa. Thật sự là vật họp theo loài a. Đúng đấy, Mộ Chỉ Ly kia sợ là đã bị người giải quyết a. Tìm lâu như vậy cũng không có tìm được bản lãnh chạy trốn của bọn hắn không tệ. Bây giờ cuối cùng cũng trốn không được nữa rồi. Nghe vậy, sắc mặt của ba người cũng bắt đầu âm trầm. Đoàn người đi tới trước mặt bọn hắn. Những người đó không phải chính là người thành Khâu Lụy sao? Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được bọn hắn. Mà bây giờ thật may mắn là Chỉ Ly đã rời đi rồi. Sức lực của bọn họ bây giờ có thể là lúc yếu kém nhất. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai trốn các ngươi? Mộ Vũ Hoài phản bác nói, đây là cùng nhau đi tới, bọn họ lại không có cố ý trốn thành Khâu Lũy. Thực lực của thành Khâu Lũy lúc này có thể so với thành Ngải Mỹ mạnh mẽ không tới đâu, bọn họ nếu có thể giải quyết được người của thành Ngải Mỹ rồi. Hiển nhiên đối với người của thành Khâu Lũy không có sợ hãi gì. A, người kia cười lạnh một tiếng, không có cố ý trốn chúng ta. Chúng ta đã truyền lời lúc trước khi đến chính là nói rằng muốn giải quyết các ngươi, dựa vào thực lực như vậy của các ngươi sẽ không muốn trốn sao? Bất quá đắc tội thành Khâu Lụy chúng ta, cho dù thế nào đi chăng nữa trốn cũng trốn không được nữa rồi. Ngươi có phần quá đề cao thực lực của các ngươi rồi. Cao Chính Thanh vẫn một mực không nói tiếng nào cũng không khỏi lên tiếng nói. Vốn là trận ân oán này cùng hắn cũng không có quan hệ, nhưng mà chuyện của thành ngài Mỹ nhóm người Mộ Chỉ Ly vì mình mà ra tay, bây giờ là chuyện của bọn họ, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Hắn vốn chính là người tâm nhãn thành thực, ai đối với hắn tốt hắn liền đối với người đó tốt, chưa bao giờ bởi vì e ngại đối phương liền bỏ qua bằng hữu. Huống chi Khâu Lụy Thành trước mặt cũng không có đủ thực lực để làm cho bọn hắn e ngại. Người nọ nhìn thấy Cao Chính Thanh trong mắt cũng xuất hiện một tia biến hóa. Cao Chính Thanh, đây là ân oán của chúng ta cùng thành La Thiên, lần này không nên lẫn vào cuộc chiến này. Giang Nhị cũng lên tiếng nói, nếu như bây giờ ngươi nói rời đi, thành Khâu Lụy chúng ta sẽ không cùng ngươi đối địch. Nghe nói như vậy, Tô Dự cùng Mộ Vũ Hoài đều đem ánh mắt truyền đến trên người Cao Chính Thanh. Phải biết rằng trong đám bọn họ bây giờ thực lực của Cao Chính Thanh là cao nhất. Nếu như hắn chọn nói rời đi, bây giờ Chỉ Ly không có ở đây. Hai người bọn họ đối mặt với tình huống này cũng rất nghiêm trọng rồi, muốn động thủ liền động thủ đi. Cao Chính Thanh đang đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, dùng hành động của mình để chứng minh thái độ của mình. Hai người Mộ Vũ Hoài thấy Cao Chính Thanh làm như vậy, trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần cảm động. Bất luận như thế nào, cũng bởi vì hành động bây giờ của Cao Chính Thanh, bọn họ chính là thật lòng tiếp nhận chân ý này của Cao Chính Thanh, đem hắn xem như là huynh đệ. Thời gian bọn họ quen biết cũng không lâu, hắn cũng bất ly bất khí sao, không xa lìa, không rời bỏ. Phải biết rằng bọn họ phải đối mặt với đối thủ thực sự rất khó dây dưa à. Thấy ánh mắt của hai người Mộ Vũ Hoài, Cao Chính Thanh cũng cười hắc hắc. Liền vì cái này, phải liều mạng hắn cũng cảm thấy có giá trị, nhưng ánh mắt đám người Giang Nhị cũng âm trầm xuống. Cao Chính Thanh hành động như vậy không thể nghi ngờ là ở trước mặt nhiều người như vậy bác bỏ mặt mũi của bọn hắn, đương nhiên khó coi, ngươi đã tự mình tìm chết. Vậy không trách được bọn ta rồi, thật ra thì đột ngột khẩn trương lên, song phương đều trợn mắt nhìn, người chung quanh vốn cũng không ít, phải chờ thời gian một ngày vốn cũng có chút nhàm chán. Bây giờ mâu thuẫn của hai thành trì ở ngày đầu tiên tỷ thí cũng đã náo loạn lên, trên căn bản mọi người đều biết cái này coi như là thú vui của bọn họ rồi. Xem một chút kết quả tỷ thí đến tột cùng là như thế nào, chẳng qua là nhân vật chính Mộ Chỉ Ly không có ở đây làm cho bọn họ có chút tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng không có ai coi trọng bọn họ. Dù sao chênh lệch giữa hai thành trì quá lớn, Mộ Chỉ Ly cười nhìn hai người ồn ào, trong lòng nàng rất rõ ràng, thật ra thì quan hệ giữa Thiên Nhi và Bụi Thái Lang rất tốt. Chẳng qua là phương thức giao lưu như vậy thôi, thời gian hơn 3 tháng chưa từng ồn ào, nói không chừng bọn nó còn không quen đấy, Bụi Thái Lang, 3 tháng rồi ngươi cũng chưa được ăn uống rồi. Đồ ăn của ngươi ta đều để ở đó đấy, ngươi đói thì ăn đi, ta sẽ đi ra ngoài trước, nàng còn phải trở về chú ý đến đâu rồi, ở chỗ này thời gian không thể đợi quá lâu. Vẫn là chủ nhân đối với ta tốt nhất, Bụi Thái Lang cao giọng hô, trong lời nói lộ vẻ hưng phấn, Mộ Chỉ Ly cười, lắc lắc đầu, Bụi Thái Lang mặc dù đã tiến hóa, nhưng mà tâm tính vẫn giống như tiểu hài tử, nhưng cũng rất dễ thương, ở trong lòng của nàng đã đem Bụi Thái Lang làm thân nhân của mình, dù sao yêu sủng cũng sẽ vĩnh viễn không phản bội mình, nó sẽ là đồng bọn tốt nhất của mình.